ายที่อยู่ในความเชื่อนะโมบงสะสะกาโมอะนิมะโมบงสะกาโมอะนิภะนะโมบงสะกาโมอะนิภะนะโมบงสะทิกาโมนิภะKính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2008. Hôm kỳ học rồi, chúng ta có dịp học vào bài Minh của Quy Sơn Cảnh Sách. Không biết các vị thuộc lòng chưa? Rằng thân hoạn chi mau nhà cửa, tuồng sắc hình hiện giữa chân không, mênh mang lối trước không cùng, tối sau nào lại có tông tích gì, luống tráo chát vào đây ra đó, lúc nổi chìm cực khổ xiết bao. Chưa xong ba cõi ra vào, vĩ như xe nước lúc nào nghỉ ngơi. Dường như mình học tới đó đó. Ủa, chưa hả? Vậy là mình học tới đâu? Quý vị quên rồi, ở đây mình có học một bài này. Dạ đúng rồi. Dạ. Và cái CD mình về mình làm đó là ghi vào lòng. Không biết đây coi có copy chưa, ghi vào lòng. Rồi cái kỳ vừa rồi đó là chúng ta học cái bài Pháp Cú có chủ đề là từ những điều rất nhỏ. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào bài Minh của Ngài Quy Sơn. Và mình nhắc lại để các vị lưu ý là bài này là bài tổng kết của một đoạn văn Quy Sơn Cảnh Sách rất là dài. Nó đúc kết lại nguyên cả một bài văn rất là dài của Ngài Quy Sơn, cho nên rất là hay. Và hôm nay mình học tiếp vào bài này để các vị nhớ cho nó kỹ. Khắc cốt minh tâm đó là ghi vào lòng, khắc vào xương, khắc vào xương. Tất nhiên là mình không thể khắc vào xương được, nhưng mà khắc vào tâm thức của mình để mình nhớ mà tu thôi. Rồi mình chép thêm mấy đoạn tới. Tức là mình đã đọc, đã chép tới ví như xe nước lúc nào nghỉ ngơi, phải không? Chắc học rồi về nhúm lửa mất hay sao? Bởi tham mến trong đời dơ dục. Tiếp theo nghe bài Minh tiếp theo. Bởi tham mến, ấm hòa duyên nên bốc nên hình, từ khi tiếng khóc mới sinh đến già không nặng đỡ mình chút chi. Từ khi tiếng khóc mới sinh đến già không đặng đỡ mình chút chi. Góc vô minh nhân rài lầm lỗi, tiếc bóng rơi mai tối chẳng lường. Góc vô minh nhân rài lầm lỗi, tiếc bóng rơi mai tối chẳng lường. Kiếp này bỏ khống qua đường, kiếp sau mù mịt để giường lập che. Kiếp này bỏ khống qua đường, kiếp sau mù mịt để giường lập che. Từ mê hoặc đến mê mê hoặc, từ mê hoặc đến mê mê hoặc. Bởi sáu thằng lục tặc làm tai, sáu đường pháp giới vãng lai. Lết bò trong cõi ba loài khổ thân. Hết một bài. Chúng ta chỉ có hai bài thôi. Đây là bài thứ nhất của bài Minh, và bài thứ hai nữa thì hết cái đoạn văn ngắn này. Mình đọc lại, tức là đọc từ đầu, đó là: rằng thân hoàng chiêm bao nhà cửa, tuồng sát hình hiện giữa chân không, mênh mang lối trước không cùng, lối sau nào lại có tông tích gì, luống cáo chát vào đây ra đó, lúc nổi chiều cực khổ xiết bao. Chưa xong ba cõi ra vào, ví như xe nước lúc nào nghỉ ngơi, bởi tham mến trong đời dơ dục, ấm hòa duyên nên phóc nên hình, từ khi tiếng khóc mới sinh, đến già không đặng đỡ mình chút chi, gốc vô minh nhân rài lầm lỗi, tiếc bóng rơi mai tối chẳng lường, kiếp này bỏ không qua đường, kiếp sau mù mịt thể giường lắp che. Từ mê hoặc đến mê mê hoặc, bởi sáu thần lục tạc làm tai, sáu đường pháp giới vãng lai, lết bò trong khỏi ba loài khổ thân. Có vài điều mà mình giải thích cho nó dễ hiểu hơn trước khi mình đi vô đây. Chữ dơ dục này các vị biết rồi, ái dục, tất cả những cái loại dục nhiễm nhân gian được ngài Bích Liên ngài dịch là dơ dục. Ấm là gì? Là ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Duyên là gì? Nhân duyên đó, tất cả những cái nhân duyên hội tụ lại để hình thành thân, đó là duyên. Ngũ ấm và nhiều cái nhân duyên hợp lại để hình thành cái hình hài này. Ấm hòa duyên nên bóc nên hình, từ khi tiếng khóc mới sinh đến già không đặng đỡ mình chút chi, tức là từ tiếng khóc chào đời cho đến lúc tuổi già. Nguyên văn của nó là, mình coi lại trong nguyên văn: tùng sinh chí lão nhất vô sở đắc, tức là từ khi sinh ra tới lúc già mình sống rất là thả trôi, cho nên phước lành không có để tựa nương, trả lời này về các bụi rồi mình nương nghiệp lành, mình sinh vào cảnh giới lành. Đó là cấp độ cạn. Cấp độ khá hơn nữa là từ khi mình khóc tiếng khóc chào đời cho tới chấm dứt hình hài các bụi này, mình không có biết quay về với chánh pháp tu học, cho nên một đời trôi xuôi, gọi là từ khi tiếng khóc mới sinh đến già không nặng đỡ mình chút chi, không tạo được nghiệp lành để nuôi dưỡng thân, không tu học để thăng hoa đời sống tâm linh, cho nên một đời nó trôi xuôi rất là vô ích. Gốc vô minh nhân rài lầm lỗi, tiếc bóng rơi mai tối chẳng lường. Cái vô minh của quá khứ, tham luyến thế gian ấm duyên thành chất, tùng sinh trí lão nhất vô sở đắc, căn bổn vô minh nhân tư bị hoặc. Tức là cái gốc vô minh có sẵn trong quá khứ để sinh ra một thân người, rồi không có khéo vận dụng cái đời sống của mình để làm cho vô minh này nó mòn, nó mỏng, để có thể thành đạt được cái con đường giác ngộ. Và cứ chồng chất mỗi một kiếp sống thì mình cứ gây tạo nghiệp dữ, nó chồng thêm hoài để cho nó sa đọa, gọi là gốc vô minh. Nhân rài làm lỗi là nhân cái sự vận dụng một đời của mình nó vụng về, cho nên nó chồng thêm cái lỗi lầm. Tiếc bóng rơi mai tối chẳng lường là ngày tháng nó qua mau không có lường được. Ánh nắng mỗi chiều nó rớt xuống là mất một ngày, gọi là tiếc bóng rơi mai tối chẳng lường. Kiếp này bỏ khống qua đường, kiếp sau mù mịt thể giường lắp che. Cái kiếp này mà mình để cho nó đi qua mất không biết lợi chi, thì chắc chắn một đời đi qua rồi kiếp sau mình cũng theo cái nghiệp đời này, mình không khéo vung, cho nên mình lại rớt xuống sâu hơn trong cái cõi ba cõi sáu đường. Từ mê hoặc đến mê mê hoặc, tức là từ cái mê hoặc của một kiếp này nó chồng chất muôn vàng cái mê hoặc khác, để rồi có khi mình nổi chìm trong cái cõi lục đạo nổi trôi. Và tất cả những cái này, những cái mê hoặc, những cái vô minh chồng chất và bỏ ngày tháng trôi qua này, nó do sáu anh này đây. Sáu anh này làm nên bao nhiêu tai vạ, mắt tai mũi lưỡi ta nó làm ra bao nhiêu điều tai vạ, bởi sáu thằng lục tặc làm tai. Và sáu thằng này nó gây bao nhiêu nỗi niềm, để cuối cùng thì mình sáu đường pháp giới vãng lai, lết bò trong cõi ba loài khổ thân. Có lết bò không? Ngay kiếp này cũng lết bò chứ đâu cần đợi sáu đường vãng lai. Quý vị mà sống với 90 tuổi đi đâu có nổi, càng sống dài càng khốn đốn cuộc đời. Bò, lết bò trong cõi ba loài khổ thân, đó là điều rất là rõ ràng thôi. Bởi tham mến trong đời do dục thấm hòa duyên nên vóc nên hình, từ khi trí óc mới sinh đến già không nặng đỡ mình chút chi. Gốc vô minh nhân dài lầm lỗi, kiếp bóng rơi mai tối chẳng lường, kiếp này bỏ khống qua đường, kiếp sau mù mịt thể giường áp che. Từ mê hoặc đến mê, mê hoặc bởi sáu thành lục trặc làm tai, sáu đường pháp giới vãng lai, lết bò trong cõi ba loài khổ thân. Hôm kỳ học trước mình đã chia sẻ với nhau mấy điều về cái bài học này. Điều gì các vị còn nhớ không? Giải lại coi. Thứ nhất là mình đã đi ngang qua cái phần thân quyển nhà mộng, phải không? Giờ ôn lại. Quyển thân mộng trận. Thân này quyển quá này. Nhà mộng không phải cái nhà này. Nhà mộng là nhà nào? Hành tinh này là nhà mộng. Cái cảnh giới chúng ta đang sinh sống là mộng mị, không có thật. Các vị hình dung một giấc chiêm bao của mình, mình thấy nhà cửa lầu đài, thấy đi ăn đi uống, nhưng thức giấc thì bụng vẫn đói. Chiêm bao mình thấy người ta rượt đuổi mình, hoảng loạn vô cùng. Giật mình thức giấc thì thấy mình còn nằm ở giường. Và cái khoảng cách giữa cái lúc mình du hành trong giấc chiêm bao cho tới lúc thức nó xa dịu dời, có khi từ đây về Việt Nam nhưng vừa thức thì tức khắc là nằm tại giường không đi đâu cả. Cũng như thế, thưa, cái cảnh giới mộng mị này thấy nó rất là thật bằng con mắt này. Thế nhưng mà các vị bừng con mắt đạo được thì các vị thấy nó vốn là mộng mị. Cái mộng mị mà ta có thể chứng minh được để có thể diệt trừ phiền não khổ đau, đi ngang qua những cái buồn phiền rai rứt của nhân gian để sống an nhàn trong cuộc đời nữa, là khi cái buồn cái giận đến với các vị, các vị bị nó nhận chìm khổ đau và vần hoài, chợt tỉnh thôi. Tỉnh nghĩa là gì? Chợt thấy cái buồn của tôi nó du hành trong tâm thức tôi, mà tôi là người nhìn thấy cái buồn chứ không phải cái buồn. Tức khắc là các vị lìa được nhà mộng, lìa được quyển hóa của cái phù du như buồn, như giận, như ghét, như thương. Buồn, giận, ghét, thương nó đang nhận chìm mình, nhưng mình chỉ cần mở con mắt tuệ giác một chút, tức là ta là cái nhận biết buồn vui, ta không phải là buồn vui, thế thì tỉnh được mộng trong đời sống này rồi. Mình thử làm coi. Các vị có ai, có bị ai chọc buồn chưa? Có bị ai chọc giận chưa? Có ha. Yeah. Thưa, đó là cơ hội tốt vô cùng. Mình nên cảm ơn cái người chọc mình buồn, chọc mình giận. Họ là Bồ Tát nghịch hạnh để cho mình có được cái điều kiện để mình giác ngộ. Đó là giây phút giác ngộ rất là dễ dàng đến với ta. Mình đang chìm trong nỗi buồn, nhưng bất chợt các vị nhìn lại hỏi cái buồn của tôi ơi, hãy ra đây cho tôi nhìn mặt. Buồn là gì? Buồn ơi mi là gì? Buồn ơi mi là ai? Và hỏi được câu đó thì giác ngộ được mới có 1%. Tại sao? Thưa, từ cái chuyện mình hỏi đến cái lúc mình nhận diện nó là cái đối tượng bị thấy, khoảng cách còn rất xa. Nhận diện được nó rồi, kéo dài cái thời gian nhận diện nó xa hơn nữa, tức là đòi hỏi rất là nhiều công phu. Hỏi được một câu đã là người giác ngộ. Thế nhưng mà làm cho nó và mình có khoảng cách giác ngộ phải sâu lắm, rồi giữ được khoảng cách đó lâu, giữ được cái trạng thái nhận biết cái buồn của tôi chứ tôi không có buồn. Thưa, giữ được như vậy chừng 1 phút 2 phút thì cái buồn tự nhiên nó bay mất. Các vị sẽ thấy buồn không dính gì mình cả. Mình là người thấy cái buồn, nhận biết cái buồn. Làm thử biết cái điều này rất là mầu nhiệm. Tôi không gạt các vị làm gì đâu, cái này rất là thật. Đã có rất nhiều người lâm vào cái tình trạng như thế và họ tu như thế. Có rất nhiều người như vậy. Cho nên người tu học Phật pháp mà nó tu phiền não quá, quá như thế là trật, nó không có đúng đâu. Nó tu giận quá, nói như thế cũng trật. Giận buồn 5 phút, 5 phút là nhiều, 5 phút là quá nhiều. 1 phút thôi, 60 giây thôi, chứ không có buồn 5 phút. Không có giận 5 phút, không có phiền não 5 phút. Giận phiền não 1 phút là nhiều lắm rồi, các vị nhớ vậy. Người tu Phật phải giỏi, hãy nhận biết tất cả những cảm thọ nó đến với mình. Và thưa các vị, thân quyển nhà mậu ở nhiều tầng nghĩa như vậy. Tầng nghĩa cạn, thân này là quyển quá, nhà cửa ta vốn là sở hữu của ta, cho nên nó còn, nó mất, nó đến, nó đi. Và hai cái biểu trưng này thì các vị suy nghiệm ra mọi thứ đều là quyển quá và vọng bị cả. Này người thân, vọng bị không? Vọng bị. Họ đến họ đi là không ai ở với ta bền. Bố mẹ ta cũng ra đi, ông bà cụ kỵ ta cũng ra đi. Con cái ta có khi nó có đứa nó đi sớm hơn ta. Có đứa thưa các vị nó không ra khỏi hành tinh này, thế nhưng mà nó đã quay lưng lại với các vị rồi. Nó là những đứa con nó chối từ sự thương yêu của các vị, thiếu gì. Và trường hợp này rất là nhiều. Và nếu mình khổ lụy vì những cái điều này thì rõ ràng là rất là dở. Mình phải biết rằng mọi thứ đều mộng mị cả. Rồi quy chiếu lại đời sống bên trong của các vị, những tình cảm vui buồn của các vị nó cũng mộng mị nữa. Nó đến rồi nó đi. Và nói như thế đạo Phật có phải là bi quan lắm không? Cái gì cũng mộng mị bi quan không? Thưa không, đạo Phật không bi quan mà không lạc quan. Đạo Phật là đạo nói như thật, nhìn như thật. Điều này rất là thật chứ không có gì bi và lạc cả. Mình nhìn rõ diện mục của nó thì thưa các vị, mình mới có thể đẩy đời sống mình lên, đẩy đời sống mình lên cao được. Mình vượt ngang qua những cái buồn và những cái vui của cuộc đời, biết rõ mặt thực của đời sống như thế. Và biết rõ mặt thực đời sống như thế thì mình đỡ tiêu phí năng lượng trong những chuyện vô ích, những chuyện phù du. Mình dành cái năng lượng cuộc đời mình cho việc tu thôi à. Này của cải này, bạc tiền này, tình người này, người thân vân vân, mọi cái đều du hành, đều bồng bềnh, đều nổi trôi, đều không dừng, đều ra đi cả. Nó là như vậy. Cho nên cái câu đầu rằng thân quản chiêm bao nhà cửa, tuồn sắc hình hiện giữa chân không, mênh mang lối trước không cùng, lối sau nào lại có tông cái gì, là sao? Trần Tử Ngang có bài thơ hay lắm á. Bài thơ gì? Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, niệm thiên địa chi du du, đọc thương nhiên chi lệ hạ. Nhìn phía trước thì người xưa đã đi mất, nhìn phía sau thì người sau chưa sinh ra. Và nghĩ rằng mình một mình trơ vơ trong cõi đất trời, cho nên u uất lòng người và chảy nước mắt. Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, niệm thiên địa chi du du, đọc thương nhiên chi lệ hạ. Thưa các vị, dù cho các vị ở giữa muôn ngàn người, bao nhiêu người bao quanh các vị, thương yêu các vị hết lòng, nhưng các vị vẫn là một người cô đơn trong nhân gian thôi à. Tại sao cô đơn? Ai cũng ở ngoài ta cả. Nỗi buồn trong ta chỉ có ta gánh lấy. Cái nhục nhằn của hình hài này cũng chỉ ta chịu đựng đó mà thôi. Không có người thương nào thay cho các vị chịu 50% cái bệnh cả. Cũng không có đứa con nào nó hiếu mà nó có thể cho các vị 10 năm của tuổi thọ. Thưa không có. Ta vẫn là người cô đơn nhất trong đất trời. Niệm thiên địa chi du du, đọc thương nhiên chi lệ hạ là như thế. Rõ ràng là cái câu trong đây, mình trở lại cái câu của Ngài Quy Sơn chữ Hán là tiền tế vô cùng, hậu tế nên khắc. Thứ hai là tiền tế vô cùng, tức là cái mé trước thì nó mênh mông mà cái đường sau thì nó không chấm dứt. Mé trước mênh mông, đường sau không chấm dứt là gì? Tức là trong quá khứ ta từ đâu ta không biết, sinh ra trong nhân gian này có mặt một giai đoạn ngắn thôi. Trăm năm của đời người không có dài đâu các vị. Rồi hậu tế nên khắc là gì? Thưa, cái con đường sinh tử nối dài, mênh mông phía sau, mình không biết chừng nào chấm dứt. Nó nghĩa là vậy. Thưa các vị, trong đời sống hiện tại của mình thấy chừng như nó rất là ghê gớm. Nhưng mà khi các vị giả từ hành tinh này, các vị ra đi rồi, thì ngoài vài người bản thân của các vị, con cái các vị, bạn bè các vị cũng rất là nhạt nhò, mau quên lắm rồi. Con mình nó mau quên mình lắm, nên đừng nói chi ai xa. Đời người dù lúc còn tại nhân gian, anh có là người công trùm cả đất trời, thế nhưng cái điều anh còn lưu lại trong nhân gian nhiều lắm, vài dòng trong lịch sử thôi. Những người có công lớn trên hành tinh này, thưa các vị, nhiều lắm là trong lịch sử họ ghi vài dòng thôi. Học trò nó đọc nó còn ghét nữa, làm bài nhớ năm nhớ tháng rất là mệt. Và rõ ràng là đời sống mình, thưa các vị, một chuỗi dài mênh mang trong cõi vô cùng. Mình hiện diện trong nhân gian này rất ngắn, và mình ra đi mịt mùng trong tương lai, không biết sinh về đâu. Ở đây gọi là tiền tế vô cùng, hậu tế linh khắc là như vậy. Đường trước thì mịt mờ, đường sau không biết đi đâu. Nói cái nỗi nhọc nhằn, cùng khổ, âu lo của một sinh linh lang thang cõi đường hồ vô định rất là tội nghiệp. Cho nên thấy rất là sợ nữa. Mình mang lối trước không cùng, lối sau nào lại có tông tích gì. Luống táo chát vào đây ra đó, lúc nổi chìm cực khổ xiết bao. Thưa đại chúng, là mình mà có tệ nhãn như các bậc thánh á, thì mình thấy rất là tội nghiệp mình. Mình có khi sinh vào gia đình này, có khi sinh vào gia đình kia, có khi kiếp trước là ông, kiếp sau là cháu, cứ quanh đi lộn lại. May mắn á thì mình vượt thoát từ nửa hành tinh này qua nửa hành tinh khác. Nhưng mà rủi ro vì cái tâm ái luyến chấp trước của mình nó rất là nặng đó, cho nên là không thể sinh đâu xa hết, quanh quanh trở lại. Trong kinh Đức Thế Tôn có vài đoạn. Một hôm Đức Thế Tôn đi khất thực ngang gia đình kia, mới dừng trước nhà thôi, chủ nhà chưa kịp xớt bát, thế mà con chó nó ra, nó nhe răng nó làm dữ, nó rất là dữ dằn. Thế Tôn quở nói: này, ngươi nên biết là của cải ngươi đã đổ mồ hôi sôi nước mắt tạo dựng nên, nhưng mà của ấy bây giờ ngươi không có xài được, tiếc của giữ gìn nó để làm chi. Trở đi trở lại trong phân xúc vật thế này rất là tội nghiệp, thôi hãy xả ly của cải ra đi đi. Và quở một tiếng, cái con chó nó nước mắt nó chảy đầm đìa, và nó ngồi trong góc nhà luôn, nó bỏ ăn luôn, cái nó chết mất. Con không biết tới ông mắng vốn với Đức Phật. Ông nói: giờ bạch Đức Thế Tôn, cái con chó nhà con nó cực kỳ khôn ngoan và nó giữ nhà rất là giỏi, chưa hề có một ai dám bước vô nhà hết. Thế mà tự nhiên ngài khất thực đi ngang qua, ngài quở một tiếng con chó nhà con chết rồi, bây giờ ngài bắt đền đi. Và thưa các vị, Đức Thế Tôn nói: này, ông có biết không, ngay cái chỗ con chó thường nằm đó là cái hũ vàng bố ông ngày xưa đã chôn nơi đó, lúc ra đi chưa kịp nói lời nhắn nhủ dặn dò ông, cho nên phải trở lại làm một loài động vật như vậy để giữ gìn vũ vàng đó. Ngươi về, ngươi đào ngay chỗ đó, gặp vàng thì ngươi tin lời ta. Và thưa các vị, người gia chủ kia về đào, gặp cái vũ vàng như đó, và nước mắt đầm đìa, lúc bấy giờ mới đem xác con chó chôn. Và rõ ràng là luống tráo chát vào đây ra đó, lúc nổi chìm cực khổ xiết bao. Thưa các vị, tâm của ta còn ái chấp, còn dính mắc với người thương thì trở lại, dính mắc với của cải trở lại, rồi dính mắc với cái gì trở lại tội nghiệp nữa, phiền hận, bất an, giận tức, căm thù, thưa các vị, trở lại để vay trả vay. Mình thù hận người kia vô cùng, mình hứa với lòng là bầm nát mặt nó một trận, ví dụ vậy. Rồi các vị trở lại, các vị trở lại, các vị làm cái việc đó, nhưng mà người kia đâu có hiền, đâu có tha ta. Thế là nghiệp quả nó xoay tròn, gieo cái gì gặt cái nấy. Mình gieo một cái lời mã nhục vào mặt người, mình nhận lại một cái quả tát tai chứ không phải một lời mã nhục. Và cứ như thế, nhân quả xoay vòng luống táo chát vào đây ra đó, lúc nổi chìm cực khổ xiết bao. Chưa xong ba cõi ra vào, dường như xé nước lúc nào nghỉ ngơi. Mình chưa chấm dứt được con đường luân hồi, thưa các vị. Đi lên vậy, như cái nguồn nước á, cái đi xuống vậy, cái chìm mất chứ xong, cái múc lên ngào nước, cái đi lên nữa. Nó đi hoài, nước còn chảy là cái nguồn nước còn đi. Và mình hình dung coi, cái cuộc luân hồi của mình nó dài như vậy, nó nổi chìm như vậy, lúc ẩn lúc hiện như vậy, chưa bao giờ chấm dứt. Khi làm những loài động vật nhỏ, khi làm người, khi lên làm trời, lúc có phước lúc không, đã từng nổi chìm như thế không biết bao nhiêu đời kiếp, rất là tội cho một kiếp sanh linh. Mình không có giác ngộ được, không tu được, thưa các vị. Đời này mất hình hài rồi, cái đi loanh quanh lại tìm một cái hình hài khác chui vô tiếp, rồi nhận cái quả, rồi buồn, rồi khổ, rồi ghét, rồi thương, vân vân, cứ xoay vần số vận như vậy. Có khi mất 100 năm, 200 năm làm quỷ đói lang thang lướt thước. Các vị đọc ở trong Ngạ Quỷ Sự hay Thiên Cung Sự, trong tiểu bộ kinh thôi là kinh sợ vô cùng. Đức Phật dùng tuệ nhãn của Ngài, Ngài thấy những cái loài chúng sinh nó di hành trên mặt hành tinh này, có khi mất cả 500 năm làm quỷ đói. Nhưng mà Ngài không nói, Ngài đợi cho một Kiền Liên hỏi: Bạch Thế Tôn, tại sao con quỷ đó lưỡi le rất là dài, ruồi dòi kiến đầy cả lưỡi hết, bu nó cắn, nó vừa đi vừa la vừa kêu khóc thảm thiết vậy? Và con nghĩ là nó sống dai lắm, mà nó tạo cái nghiệp gì mà nó nhận cái quả báo khổ như vậy? Thế Tôn, nó ta thấy lâu lắm rồi, ta chưa dám nói, là tại vì một mình ta nói sợ cho chúng sinh không có tin. Đợi cho ông mở con mắt tuệ, có thần nhãn, thiên nhãn, ông nhìn thấy ông nói, là ta mới giải thích cho ông nghe. Từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi trong hiền kiếp quá khứ, con quỷ này nó đã có mặt rồi. Và cái nghiệp của nó là nó luôn mạ lị các bậc thánh, nó luôn dùng cái miệng nó phỉ nhổ, mắng chửi, nói xấu, vung vãi bao nhiêu cái điều độc địa vào người, cho nên cái tội nó lớn vô cùng, chịu hà sa kiếp rồi mà chưa thoát kiếp quỷ. Thưa các vị, lúc nổi chìm cực khổ xiết bao, mênh mông ba cõi ra vào, dường như xe nước lúc nào nghỉ ngơi là như thế, nó xoay vòng vậy, lúc nổi lúc chìm. Cho nên người biết tu rồi, thưa sợ lắm, nói một lời xúc phạm người, thưa rất là ngại. Hãy tu những việc rất là nhỏ, cẩn trọng từng lời là như vậy, cẩn trọng từng ý nghĩ của mình là như vậy đó. Mình không thể làm cho cuộc đời mình nó vươn lên, nghiệp lành mình nó tăng trưởng từng ngày, thì đừng có khờ dại làm cho cái nghiệp xấu ác nó đầy. Rất là cẩn trọng, từng chút một. Đó là mình ôn lại mấy câu đã học hôm trước. Hôm nay tới những câu mới nè. Bởi tham mến trong đời, do dục ấm hòa duyên, nên vóc nên hình, từ khi tiếng khóc mới sinh, đến già không đặng đợi mình chút chi. Câu này chữ Hán của nó rất là hay. Tham luyến thế gian, ấm duyên thành chất. Các vị thấy Ngài Bích Liên này dịch ra hay lắm nè. Ấm nè, duyên nè, thành cái hình hài này là ấm duyên thành chất. Ấm hòa duyên nên vóc nên hình. Tham luyến thế gian, Ngài dịch là bởi tham mến trong đời do dục. Tham là ham rồi, luyến là đắm chấp. Đắm chấp vào thế gian nó có những cái tầng thế này. Thứ nhất là tham đắm thế gian. Ý thứ hai đó là chấp thân ngũ uẩn. Ý thứ ba nó là buông xuôi theo nghiệp thức. Cái pháp môn Đức Thế Tôn dạy cho những người mới phát tâm tu là làm thế nào xả ly được cái tham đắm thế gian trước. Tức là những cái sở hữu vật chất mình coi nó rất là nhẹ, cái đó là cái bước đầu đi vào đạo. Mình chưa thể coi sở hữu vật chất nhẹ thì mình chưa thể coi năm uẩn này nhẹ được. Coi hình hài này chưa nhẹ thì mình không thể xả ly được những cái vui buồn chấp trước trong đây được. Không xả ly được vui buồn chấp trước thì những cái ý kiến của mình, tư duy của mình, những cái mình học hành lâu nay, cái quan niệm về đời sống của mình cũng không thể xả ly được. Nó có những cái tầng như vậy. Cho nên đầu tiên là xả ly tham chấp thế gian. Các vị mà nhẹ nhàng với của cải, với vật chất thì các vị mới nhẹ nhàng được với cái đắm nhiễm chấp trước thân. Và hai cái này nó có mặt là do vì nghiệp thức của ta rất là mênh mông, rất là dày, cho nên mình chấp chặt vào của cải của mình, người thân của mình, vân vân, rồi hình hài của mình. Những cái bước cạn của người tu Phật chúng ta thực tập đó là hãy làm quen với cái chuyện xả ly những cái đắm chấp của nhân gian trước. Đức Thế Tôn ngày xưa có một pháp chế như các thầy, đó là nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc. Tức là giữa ngày ăn một bữa và dưới gốc cây ngủ một đêm thôi, không được ngủ ba đêm. Tại sao? Ba đêm đủ đắm nhiễm cái gốc cây đó rồi. Và thưa, nói như thế thì cái mặt tiêu cực của nó, đó là nếu đời sống mà du cư như thế, thế thì cái nền văn minh của đạo Phật, tức là chùa chiền, tự viện, tăng sĩ vân vân, cả một cái chiều dài của văn hóa đạo Phật không thể có mặt được. Nếu đời sống bên ngoài, thưa các vị, mà đời sống vẫn còn là những người du mục thì nền văn minh không có rực rỡ như hành tinh chúng ta hiện tại, không có kim tự tháp, không có tháp Eiffel của Pháp, không có những công trình đồ sộ nhân tạo gọi là những kỳ quan thế giới như bây giờ. Tất cả những cái nền văn minh nó có mặt tặng cái món quà rất là lớn, và cái món quà đó nó được phát sinh từ cái nền kinh tế định cư thôi. Bắt đầu người ta định cư bên ven sông, đời sống bắt đầu đi vào cái sinh hoạt hái lượm và trồng tỉa thì nền văn minh mới bắt đầu có mặt. Và do vậy, nếu đời sống của chư tăng mãi tới hôm nay vẫn chỉ ôm bát và ngủ bên gốc cây thì thưa các vị, không có già lao, không có tự viện, không có kinh điển, không có những cái thành đồng ở Đôn Hoàng, không có thành đồng ở Long Môn, không có những cái trung tâm tu học lớn, không có kinh sách giáo điển gì lưu trữ lại. Cho nên cái nhu yếu của đạo Phật phát triển qua những cái vùng văn hóa khác nhau, bắt buộc cái nhịp sống nó phải đổi thay như thế. Nhưng mà nếu người tu chúng ta mà đối với của cải nặng nề, thưa các vị, rất là khó tiến đạo. Các vị cư sĩ đối với của cải vật chất nhân gian mà các vị rất là nặng nề thì thưa cũng khó tiến đạo. Tu chơi chơi thôi, học chơi vui thôi, chứ không thể chuyển hóa được tâm. Cái khả năng ham tiền của mình còn nặng quá thì thưa các vị không có phát triển đời sống tu hành nữa. Không biết các vị có ham tiền nhiều hay không chứ. Mình tập coi đồng tiền nó nhẹ. Dĩ nhiên là thưa đại chúng là tiền kiếm được rất là cực. Thế nhưng mà mình có một cái nguyên tắc trong cách sử dụng đồng tiền thế này. Sử dụng tiền cho mình thì rất là cẩn trọng. Nhưng mà cái nhu cầu vì người, giúp người, những công tác từ thiện, xã hội vân vân, thưa các vị, mình đừng nên hà tiện. Các vị nghiệm ra cái không hề có một người nào thành công về lĩnh vực danh, về lĩnh vực phước đức, và con cháu họ ăn nên làm ra đổ đạt, mà là những người cha mẹ họ không trồng phước điền cả. Đều là những người gieo trồng cái nhân phước điền rất là lớn, cho nên con cái họ thăng quan tiến chức, thành công thành danh rất là lớn lao. Có khi một gia đình ba bốn người nổi danh. Chúng ta biết là ở Việt Nam có một gia đình có tới 3 đứa con lãnh đạo trong cái vùng máy quốc gia, gồm có 3 anh chàng nổi tiếng, là một là Lê Đức Thọ, 2 là Mai Chí Thọ, 3 là cái gì đó nữa mình không nhớ. Không biết các vị có biết không, thiên hạ rất là ghét cái gia đình đó. 3 anh chàng đó là thao túng cả một cái trung ương bộ chính trị của Đảng Cộng sản. Và nếu mình có đọc vào những cái văn bản như đêm giữa ban ngày của Vũ Tư Hiên, thì các vị thấy là cả Hồ Chí Minh cũng bị Lê Đức Thọ thao túng nữa. Hồ Chí Minh chỉ là cái buồn nhìn thôi, không đáng gì cả so với Lê Đức Thọ là người lèo lái cả một cái thể chế cộng sản của miền Bắc. Thế nhưng mà người ta truy nguyên ra, có cái điều đặc biệt kỳ lạ đó là ông nội của Lê Đức Thọ ngày xưa đó là một ông quan thượng thư của triều đình, không biết triều đình Lê, triều đình Nguyễn gì đó. Sau khi về hưu đó, ông đem toàn bộ số tiền ông có, ông bắt con cháu và mướn người làm một con đường rất là dài cho vùng quê đó để người ta đi, bắt một cái cầu từ bờ bên này qua bờ bên kia để mọi người đi qua không có bị tai nạn lụt lội, xây những cái trường học để cho cái trẻ em nghèo có điều kiện học hành, và rất là nhiều cái công trình tiện ích ông bỏ ra, ông đóng góp vô vụ lợi cho cả một vùng. Đời bố của Lê Đức Thọ thì tôi không rành lắm, nhưng mà đời của Lê Đức Thọ thì ba anh em. Lê Đức Thọ là người lèo lái cả một đất nước Việt Nam vào cái thời đất nước còn phân đôi. Và những cái buổi họp Bộ Chính trị Trung ương ngày xưa là Lê Đức Thọ chỉ định ai là người đó phải nghe lời. Mình đọc ở trong Đêm giữa ban ngày của Vũ Tư Hiên. Vũ Tư Hiên là con của Vũ Đình Huỳnh. Vũ Đình Huỳnh là người mưu lược chính trị cho Hồ Chí Minh lúc Hồ Chí Minh còn lang thang trên đất nước Trung Hoa. Đó là mình kể một chiều dài sử liệu để chứng minh một điều thưa các vị, là người nào mà nhẹ với của cải tài sản, biết làm những công việc tiện ích, nhất là đối với những cái công trình phúc lợi xã hội, bố thí, cúng dường, giúp đỡ bao người, thưa cái phước hữu lậu họ rất là lớn. Và cái đó nó là phần phụ thôi, phần chính là phần này. Là người coi nhẹ của cái vật chất nhân gian, người đó mới có khả năng coi nhẹ hình hài ngũ uẩn, và người đó mới có khả năng là tháo gỡ được nghiệp thức của nghìn đời, chấm dứt được con đường sinh tử nối dài. Đối với những cái vật chất của cải mình mà chưa thể coi nhẹ được thì thưa cái đường tu mình chưa phát triển đời sống tâm linh giỏi được. Mình nên nhớ điều này. Nói như thế không có nghĩa là suối các vị có nhiều tiền đã cho hết, không phải suối các vị đang cúng chùa, thưa không? Không cần cái điều đó. Nhưng mà có những người rất là giàu, thế nhưng mà đối với họ coi của cải rất là nặng. Nó lạ, xả ly ở cái tâm chứ không phải là ở cái việc làm của các vị. Có những việc làm mình làm, mình cúng dường, mình bố thí, mình làm mọi việc mà tâm mình nó thực sự không có xả ly, mà mình làm cái điều đó là để có được cái lợi nhuận phía sau, cho nên bằng một sự tính toán. Còn có những người rất là nghèo, họ cúng nhưng mà hoặc họ giúp đỡ nhưng mà tâm của họ rất là thênh thang, không có cái tính toán là một, và lòng họ rất là nhẹ đối với của cải vật chất, họ xả ly từ trong tâm của họ. Cho nên mình lưu ý điều này, không có nghĩa là cúng nhiều, không nghĩa là mình phải giàu, cũng không có nghĩa là mình phải làm cho ai thấy để cho nó oai, thưa không phải. Cái đó là cái chuyện thầm lặng gột rửa từ bên trong tâm thức của các vị. Nhẹ với của cải thì sẽ nhẹ với hình hài ngũ uẩn, mình xả ly được tham chấp thế gian. Cạn nhất đó là mình làm được cái điều phước làm, phước của lậu rất là lớn. Bước thứ hai, thưa các vị, chấp thân ngũ uẩn này nó là đầu mối của vòng sinh tử luân hồi, nó là đầu mối của phiền não khổ đau. Mọi cái tham đắm dục lạc nhân gian nó cũng từ chấp thân ngũ uẩn này mà có. Mọi cái phiền não khổ đau trần trọc của đời người nó cũng từ chấp thân ngũ uẩn này mà có. Người ta có hai điều để xả ly cái chấp ngũ uẩn. Điều thứ nhất, nó là cái quá trình chín mùi rất là tự nhiên, cho nên họ xả ly chấp ngũ uẩn. Thế nào là chín mùi cách tự nhiên? Sống tới 80 tuổi rồi, thứ ngon mình ăn hết rồi, rồi những cái vui buồn của đời người mình đi ngang qua hết rồi. Mình đã từng lên voi xuống chó, ngồi trên đỉnh cao, rồi ngồi bẹp dưới đất, đã được người tôn vinh, rồi cũng bị người giẫm đạp, nhục nhằn đã nếm, sang quý đã từng. Rồi hình hài này từ cái lúc mạnh đi đó đi đây, cưng chiều tù phụng, trăm kẻ hầu, nghìn kẻ cung phụng, Rồi tới lúc ngủ mình cô đơn, nghĩa là đời sống họ đã lịch, đã đi ngang qua hết những nỗi niềm của nhân thế rồi, cho nên tới già họ không cảm thấy cái gì ước mơ nữa cả. Cái gì mà ta chẳng biết, cái gì mà ta chẳng ăn, cái gì mà ta chẳng nếm. Vui ta cũng từng, khổ ta cũng có, được người thương cũng nhiều, được người ghét cũng lắm. Thế thì thưa các vị, đối với đời sống tự nhiên nó nhạt nhòa. Đối với đời sống tự nhiên họ họ cảm thấy uể oải vô cùng, không còn cái niềm hứng khởi gì để phấn đấu, để mong muốn nữa cả. Gọi là cái sự xả ly chấp đóng ngũ uẩn một cách tự nhiên theo cái chu kỳ chín mùi của thân tâm. Trường hợp này đến cái lúc mà tâm thức mình đã chín mùi như thế thì còn cái gì để tu? Uể oải, không còn sức để thở nữa, còn sức đâu mà tu? Thưa các vị, đợi tới lúc đó thì nó muộn quá. Đó là cái quá trình chín mùi một cách tự nhiên. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, nó chín mùi từ trong tâm thức do người đã có cái quá trình tu tập giỏi, chiêm nghiệm và có trí tuệ, cho nên chín mùi tâm thức. Những người này, thứ nhất là họ có trí tuệ, thứ hai là đời sống ở trong quá khứ họ đã từng tu tập, thứ ba tâm thức của họ rất là tinh tế, họ quan sát đời sống và nhận biết rất là nhiều điều, họ có cái nhìn sắc bén hơn chúng ta. Còn chúng ta thì cái nhìn chúng ta không có sắc bén được, cho nên mình bị cái phù hoa ảo ảnh nó lừa gạt. Và các vị nên lưu ý một cái điều này là mọi thứ lừa gạt nó đều có cái sự mời gọi bên ngoài rất là đẹp đẽ. Cái thật nó chân chất, nó không có mời gọi, nó không có sắc màu. Còn cái giả thì họ đánh bóng. Quý vị nhớ vậy nghe, trên đời này mọi thứ nó đều đi như vậy cả. Quý vị biết cái con nhện nhện đen mà chấm đỏ chứ ha? Cái nhện nhện độc ở trên Mỹ này người ta rất là sợ. Lần đầu tiên mình thấy nó, mình nhìn kỹ dung nhan của nó mình thấy nó đẹp. Con nhện nhện thường không bì được. Nó thanh mảnh vô cùng, chân nó rất là dài mà nó bò đi rất là thanh, rất là đẹp. Còn cái loài nhện nhện thường của mình thì nó na cái bụng rất là bự, cái chân nó rất là xù xì, rất là xấu. Và cái con nhện nhện độc thì nó cực kỳ đẹp. Và từ điều này thưa các vị, mọi cái thứ phù hoa giả dối nó đều có một cái sự mời gọi để cho chúng ta lạc lõng vào thế giới nổi chìm. Và chính mùi tâm thức là người này có năng lực trí tuệ rất là sáng để có thể nhìn xuyên qua cái phù hoa, nhận ra cái giả dối và nhìn ra cái thật, nhìn xuyên qua cái lớp hạnh phúc giả tạo để thấy cái nỗi khổ quằn quại phía trong, rồi có thể nhìn xuyên qua những giọt nước mắt khổ đau chúng sinh để thấy bên trong đó có cái tâm Phật đang bừng ánh sáng. Đó là cái sự tinh tế chín mùi của trình độ tâm thức. Thứ nhất là quá khứ nghiệp thức của họ rất là lành, họ từng tu. Thứ hai là họ có trí tuệ. Thứ ba họ rất là tinh tế. Và ngần ấy đủ để xả ly cái chấp gì cũng uẩn chưa? Chưa. Tại sao anh bỏ cái này anh phải có cái gì nắm nhé? Anh xả ly cái chấp ngũ uẩn thì anh phải có cái gì đó để nắm. Cái nắm cả nhất là anh phải có Phật pháp tu tập, anh mới xả ly chấp ngũ uẩn được. Cái thứ hai sâu sắc nhất đó là anh phải thể nghiệm được một điều là ngay trong hình hài nắm uẩn này, sắc này vốn vô thường nè, cảm thọ bồng bềnh đến đi vô thường sinh diệt nè, những cái tưởng tượng của anh, hình ảnh trong tâm thức của anh nó cũng luôn di động, cái tâm hành nó luôn trôi chảy, và những cái nhận thức của anh, những hạt giống chủng tử của anh vốn là cái sinh và diệt, không bao giờ là chân thật cả. Sâu bên trong có một cái còn lại, đó là tâm Phật bất động của anh, cái đó nó vốn không đến không đi, không sinh không diệt. Nhận ra được nó, thế thì thưa các vị, người ta tự động xả ly được chấp ngũ uẩn là mình, thấy mình không phải là năm uẩn nữa, mà mình là tâm Phật chiếu sáng đang có mặt ngay nơi hình hài năm uẩn này. Và cái con đường thực tập thưa các vị, một là mình đi từ cái chiều cạn đi vào chiều sâu, hai là đi thẳng vào chiều sâu, xả ly được cái cạn. Xả ly cái cạn để đi vào chiều sâu nghĩa là coi thường của cái vật chất, coi thường hình hài này xinh đẹp hay không xinh đẹp, coi thường những vui buồn này đến đi, rồi dần dần đi vào chiều sâu. Còn đi vào chiều sâu để đi ra đó là ngay trong lúc đời sống phàm phu này mình nhận ra của cái không phải là ta, thân không phải là ta, vui buồn không phải là ta, mà ta là cái nhận biết nằm bên sâu thâm thẳm để nhận biết vui buồn đến đi, suy nghĩ bồng bềnh đến đi, an trú ngay nơi cái nhận biết và có một niềm tin vững chắc nó là tâm Phật bất động của ta, là trạng thái niết bàn của ta. Và các vị sống càng ngày càng sâu sắc, tự nhiên không cần nói gì đến chuyện xả ly, đủ quẩn cũng tự ly thôi, không nói gì đến chuyện bỏ đi những cái phiền não giận hờn cố chấp, những cái đó nó cũng tự rơi thôi. Tại sao tự rơi? Ta có cái tuyệt vời hơn, thâm sâu hơn, chân thật hơn, đó là cái tâm Phật bất động, và mình an trú ngay nơi đó thì thưa các vị, mọi thứ đều phù du cả, của cái phù du, vui buồn nhân thế phù du, và mọi thứ ghét thương hờn giận hay là lợi danh trùm cả đất trời cũng đều phù du cả. Chỉ duy nhất một cái tâm Phật bất động các vị sống được, thế thì xả được chấp ngũ quẩn, xả được tham nắm thế gian, xả ly luôn nghiệp thức bền bồng, và không có buông mình trâu xuôi theo nghiệp thức luân hồi nữa. Rất là dễ. Một là từ ngoài đi vô, hai là từ trong đi ra. Một là anh làm bộ cười, từ từ các anh vui được. Hai là anh có niềm vui trong đây, tự nhiên anh cười được. Phải không? Chuyện này nó rất là cụ thể và thực tập rất là dễ. Các vị làm bộ nhăn mặt chút, các vị buồn ngay. Rồi các vị làm bộ cười lá, rồi các vị cảm thấy vui ngay. Rất là dễ. Thì cái con đường thực tập cũng như vậy. Hôm ở trường Mắc Cư Vinh mình có nhớ mấy câu thơ của Tảng Đà đó. Tảng Đà thình lình đi ngang con đường vắng với cái mạng cũ ấy. Túi vàng sâu thẳm biết là ai, mạng cũ không ai kẻ đói hoài. Trải bao ngày tháng trơ vơ đó, mưa dầu nắng dãi trăng mờ soi. Rồi cái câu cuối ổng rất là hay là: ấy thật quê hương con người ta, nhắn bảo bên đường, nhắn bảo trên đường, khách lại qua, có tiếng khóc oa thì có thế, tâm năm ai dễ biết ai mà. Quê hương đích thực mà những nhà thơ họ cảm nghiệm được là nắm mồ. Đời người lao sao rồi cũng đến với chỗ quê hương đó. Thế thì cuộc đời buồn quá, phải không? Người tu hư các vị, quê hương của ta là đâu? Ngay nơi hình hài năm quẩn này, các vị xả ly được những cái tầng nắm chấp nhân gian, xả ly được nắm chấp năm quẩn, các vị thấy quê hương của các vị đó là tâm Phật sáng ngời đang có ngay như đây. Tâm Phật sáng ngời là cách nói, nhưng mà cái gần gũi nhất mà mình hay chia sẻ đó là cái sự nhận biết sáng ngời của các vị. Cái gì mà chẳng bị các vị nhận biết, vui buồn cũng bị các vị thấy, suy nghĩ thầm thì cũng bị các vị thấy. Mọi cái không có cái trạng thái tâm hành nào mà vượt thoát sự nhận biết của các vị cả. Tất cả những cái cảm thọ, những cái suy nghĩ của tâm hành đều đến và đi, nhưng cái nhận biết nó chưa hề đến và đi. Nó luôn có mặt, luôn tỏa sáng, luôn chiếu soi tất cả những cái đến và đi kia. Cái đó đích thực là quê hương của chúng ta. Và mình trở về ngay chỗ này, an trú được ngay chỗ này, thì thưa các vị, rõ ràng là đời người không có phí phạm. Bằng không thì mình phí phạm một đời. Và từ khi tiếng khóc mới sinh đến già không nặng đỡ mình chút chi là như vậy. Mình cứ liệng đời mình vào nghiệp, hết cái buồn đến cái giận, cái ghét, cái thương. Rồi một đời thưa trả hình hài này về cho các buổi, thì mình lại chìm theo nghiệp thức của hờn, của giận, của bất an, sinh đi sinh lại có luân hồi. Rất là tội cho một kiếp người. Và tất cả điều này nó xảy ra là từ cái gốc vô minh nhân rài lầm lỗi. Tiếc bóng rơi mai tối chẳng lường, kiếp này bỏ khống qua đường, kiếp sau mù mịt thấy giường lấp che. Quý vị nhớ trong truyện Kiều có đoạn cũng giống giống như Tảng Đà viết vậy đó. rằng sao trong điếp thanh minh mà đáy hương khói vắng tăng thế mà. Vương quang mới tỏ gần xa, ấy mồ vô chủ ai mà viễn thăm. Rồi lòng đâu sẵn chút thương tâm, thoát nghe kiều đã đầm nằm châu xa. Vân vân. Tức là các vị mà đọc trong chuyện Kiều, các vị thấy đoạn này rất là áo não, phải không? Trong khi cái người mà người ta vùi nông bên đường, xè xè nắm đất bên đường, rầu rầu ngõ cỏ nửa vàng nửa xanh, đó là một cô gái sắc nước hương trời. Sắc nước hương trời, khuynh nước khuynh thành, nhắc tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Cười cái đầu tiên là thành trì đổ, cười cái thứ hai là cả một sơn hà ngửa nghiêng, là đẹp như vậy đó. Ấy vậy mà tới chừng chết rồi thì xè xè nắm đất bên đường, rầu rầu nó có nửa vàng nửa xanh. Rằng sao trong tiếng thanh minh mà đẩy hương khói vắng tanh thế mà. Vương quang mới tỏ gần xa, ấy mồ vô chủ ai mà viễn thăm. Có gì nữa? Mình đọc đó là nhảy đó, thế này mới đúng nè. Vương quang mới tỏ gần xa, ấy mồ vô chủ tên là Đạm Tiên, nổi danh tài sắc một miền, xôn xao ngoài cửa thiếu gì Yến Anh. Đời hồng nhan có mong manh, nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương. Rồi có người khách ở viễn phương, xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi. Thuyền tình người ghé đến nơi, thì là trăm gãy bình giới bao giờ. Buồn không lặng ngắt như tờ, dấu xưa xe ngựa riêu lờ mờ xanh. Cái người con gái kia nhắc tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Và cô nàng trúng gió ngã cái đuổi chết à, nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương, bất chợt chết, phải không? Người xưa dùng chữ hay lắm, thoát gãy cành thiên hương, gãy cái rụp xuống chết mất tiêu. Trong lúc đó thì có một người anh hùng nào đó, thường thường một gái thiền quyên với một anh hùng nào đó, họ có một cái tương ứng với nhau. Anh ta nghe tiếng Đạm Tiên là một ca nhi rất là tài hoa, rất kinh kỳ, cho nên dông thuyền đến để gặp người ca nhi đó. Thế mà thuyền tình vừa ghé đến nơi thì là trăm gãy bình rơi bao giờ, chết mất tiêu rồi. Buồn không lặng ngắt như tờ, dấu xưa xe ngựa riêu lờ mờ xanh. Lúc nàng còn sống á, thì người ta bỏ nghìn vàng để mua một nụ cười, bỏ nghìn vàng để được nàng hát, bỏ nghìn vàng để rước nàng về chăm trà trong một đêm. Ấy vậy mà mới vừa tắt hơi, chưa thành thiên cổ đâu, mà dấu xưa xe ngựa riêu lờ mờ xanh. Vương tôn công tử dập dìu ngày xưa không dám tới nữa, sợ chết cái xác, cái xác hôi thối đó ai mà dám lợi gần, cho không dám lấy nữa chứ làm gì có chuyện bỏ nghìn vàng. Rồi khóc thương không xiết sự tình, khéo vô duyên vấy là mình giới ta. Cái anh chàng đó rất là vô duyên, nghe tiếng từ xa tìm tới mà người ta chết mất rồi, cho nên ngồi rầu rĩ mà khóc, không biết cái anh hùng cái kiểu gì ngộ. Và bỏ tiền ra chôn, cho nên những cái người phu chôn đó, họ đâu có chiên, họ khiêng ra vệ đường, họ dùi cản cản đó thôi, đắp một vài cục đất, cho nên xè xè nắm đất bên đường, rầu rầu ngõ cỏ nửa vàng nửa xanh. Và cái nỗi niềm của nàng Kiều rất là tội nghiệp ở chỗ là gì? Không bà có dòng họ chí, nghe cái chuyện của cô nàng cái tự nhiên khóc mượt, khóc mà khóc thôi đã đành, đốt hương thắng rồi vạch thơ trên cây nữa. Để làm gì? Để làm gì? Người ta gọi thương vai khóc mướn, nhưng mà trường hợp nàng Kiều không có thương vai khóc mướn, đâu ai mướn đâu mà khóc. Thế nhưng mà tâm thức của người kia không phải nhạy cảm đâu, mà có cùng một cung bậc, có cùng một cung bậc đoạn trường như vậy, cho nên tự nhiên nghe cái cảm động và nói những câu là thấy người nằm đó biết mình thế nào. Thế rồi nửa đêm Đạm Tiên về mách cho biết là chúng ta có tên trong sổ đoạn trường, chị cũng giống em thôi, cũng phải ở thanh lâu phân đợt, và cuối cùng thì chị cũng phải ra cho giống như em thôi. Và thưa đại chúng là câu chuyện còn dài, không lẽ mình nói chuyện Kiều sao? Thôi dừng ở đó và trở lại cái chuyện của chúng ta. Lâu lâu kiếm chuyện gạt nhau chút xíu thôi. Mình chợt nhớ thêm một chuyện mình nói để cho các vị nghe cho vui. cũng từ trong truyện Kiều mà. Triều đâu sống dậy đùng đùng, hỏi ra mới biết là xong tiền đường, phải không? Lúc mà Từ Hải mất, tướng quân Hồ Tung Hiến gả nàng cho một tên thổ dân, và anh chàng đó chắc là xã trưởng của một cái vùng heo hút nào đó, được cái cô vợ của tên tướng cướp là Từ Hải rất là xinh đẹp, cho nên chàng ta rất là mừng, rước nàng về đi ngang qua sông Tiền Đường. Ban đêm cô nàng nghe sóng búa đùng đùng, hỏi ra thì đây là sông Tiền Đường. Nhưng mà nếu quý vị coi những cái phim người ta quay cảnh du lịch của Trung Quốc á, thì Tiền Đường nó có một điều rất là kỳ lạ, và dường như ngày 23 tháng 8 á, dường như vậy. Tự nhiên cái buổi giao mùa giữa thu và đông nó tạo thành một cái điều kỳ diệu là năm nào cũng y như năm ấy. Vào ngày đó là từ ngoài cửa sông Tiền Đường sóng búa cuồn cuộn ba đào vô, sóng cao có khi 5-7 thước, và trong vài ngày thì hết. Và chuyện đó nó xảy ra hàng trăm năm rồi vẫn y như thế, triều dậy cuồn cuộn rất là kinh khủng, đập vào bờ, đập vào thuyền, kể cả tháp Luật Hòa bên sông Tiền Đường mà sống vào cái ngày đó cũng mon men tới chân tháp Luật Hòa. Đó là dẫn nhau mênh mông đi qua Trung Quốc thăm sông Tiền Đường chút xíu. Và thưa các vị, trở lại câu chuyện này: góc vô minh nhân dài lầm lỗi, tiếc bóng rơi mai tối chẳng lường, kiếp này bỏ khống qua đường, kiếp sau buồn mịt thể giường lắp che. Câu cuối, mình đi câu cuối đi. Cái câu này nguyên văn chữ Hán đó là: tùng sinh chí lão nhất vô sở đắc, sở đắc lục đạo vãng hoàng tam giới bồ bạc. Tùng sinh chí lão tức là từ sinh cho tới chết, nhất vô sở đắc là không được chút gì cả, đến già không nặng đỡ mình chút chi. Gốc vô minh nhân dài lầm lỗi, tiếc bóng rơi mai tối chẳng lường, căn bổn vô minh nhân tư bì hoặc, quan âm khả tích sát na bất trắc, rồi kim sanh không quá lai thế thất trắc, tùng mê chí mê gia nhân lục tặc, là lục đạo vãn hoàng tam giới bồ hoặc. Câu này là hai câu cuối mình giải thích cái lục đạo vãn hoàng. Thưa đại chúng, là sáu đường chúng sinh thì các vị biết rồi: nhân, thiên, atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Đó là sáu đường chúng sinh. Và như phần đầu mình có nói cùng các vị đó, tức là cái nghiệp chấp thân của mình còn nặng. Thế thì mình lết bò trong ba cõi sáu đường. Rồi nếu ác nghiệp mà nặng, tâm thức mình luôn chìm, không có chút ánh sáng nào của trí tuệ le lói, thế thì chắc chắn là rớt khỏi hình hài này rồi, thì mình chìm xuống cảnh giới thấp hơn. Và tùy cái mức độ phiền não của tâm thức mình nó nặng bao nhiêu thì mình sinh vào những cái loài trì nặng bao nhiêu. Cái điều này rất là đáng cho chúng ta lưu ý. Và thực tế mà nói, theo cái nhãn quan của người tu tập mà nhìn, thì không cần đợi đến lúc trả hình hài này về cho các bụi các vị mới bị đọa lạc. Ngay trong đời sống hiện tiền, nhìn tâm thức mình là mình cũng biết mình đang bị đọa lạc hay không. Ví dụ như lúc mà lòng các vị nó phiền muộn, nó bất an, nó chật chội, nó bị tù ngục đóng kín, lúc đó ta đang ở trong loại ngục tối thiết vi. Lúc mà lòng mình nó cuồng nộ, nó sân si, nó muốn đánh, muốn phá, muốn hủy hoại, muốn giết người, lúc đó là tâm thức ta đang ở trạng thái của Atula. Lúc mà các vị suy nghĩ rất là ác độc, miệng nói rất là dữ dằn, thì lúc đó mình là cái loại sinh vật rất là độc hại có mặt trong nhân gian. Nghĩa là tùy tâm hành của mình như thế nào thì cái sự biểu hiện đời sống của mình sẽ như thế ấy trong tương lai. Đó là chuyện xa. Chuyện gần đó là tùy tâm hành thế nào thì mình lại hiện thân của loài động vật đó trong cuộc đời này. Các vị để ý là có những lúc tâm thức ta nó rất là thênh thang, lòng thương yêu rất là rộng, chứa đầy những cái thiện niệm bên trong, lúc đó là ta là ông trời giữa loài người. rồi nâng lên cao một tầng nữa. Thưa các vị, khi các vị an trú trong tâm Phật, an nhiên bất động, sáng ngời, lúc đó hiện thân là phàm phu, nhưng các vị là vị Phật, chẳng có gì lạ cả. Và cái ví dụ mình hay dùng đó là bình thì giống nhau, nhưng mà tùy cái loại nước người ta đựng trong bình, nội dung của nó mà ta gọi bình nó bình gì, phải không ạ? Ngoại hình đó là một người phàm, thế nhưng mà tâm thức của người đó, trạng thái tâm linh của người đó là một vị A-la-hán, cho nên người ta gọi ông đó là A-la-hán. Nhưng mà ví thử có vị A-la-hán thiệt trong cuộc đời này, các vị nhìn thấy ông không khác gì mình cả, cũng mắt tai mũi lưỡi như thế, ông đổ mồ hôi cũng hôi rình chứ không khác gì ta cả. Ấy vậy mà A-la-hán đó. Tại vì thưa các vị là cái nội dung của người ta là A-la-hán, mà cái bình của người ta thì nó giống như mình thôi. Và từ điều này suy ra, thưa các vị, ba cõi bò lết hay sáu cõi luân hồi xuống lên tùy tâm của các vị. Các vị ưa lên thì các vị làm cho ngay cuộc đời các vị thành một vị thiên, ngay hiện đời các vị là một vị Phật hoặc vị A-la-hán. Nếu các vị không thích như vậy thì ngay cuộc sống hiện tiền này ta có thể làm cho ta trở thành A-tu-la được. A-tu-la dễ dàng thôi, chỉ cần nổi sân si lên là A-tu-la thôi. Khi nào mà các vị nổi tâm bành lục tặc lên, các vị đừng thèm làm gì cả, vô đứng soi gương thử cho mình giống ai, thấy tội nghiệp mình ghê, thấy thương mình ghê, rất là tội nghiệp. Thưa, đó là nội dung của một cái bài học này. Và cuối cùng có một đôi điều kết luận cho cái bài học này để các vị dễ nhớ. Có hai ý cho cái bài học này. Ý thứ nhất là do không có thể ngộ được ngũ uẩn vốn là vô ngã, nên nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Thể ngộ có nghĩa là ngộ nhập, do vì không có thể ngộ được năm uẩn vốn là vô ngã, cho nên nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Các vị mà nhận ra được, thể ngộ được, chứng nghiệm được năm uẩn này vốn không có ngã, không có gì gọi là ta hết, thì các vị xả ly được chấp trước, các vị xả ly được vui buồn, các vị xả ly được mọi cái phiền não bất an, và muôn vàn nghiệp thức cũng lập tức chấm dứt liền. Lúc bấy giờ thì thưa, mình cắt được cái con đường luân hồi của ba cõi sáu đường, không có gì lạ, không có gì khó cả. Do không thể ngộ được ngũ uẩn vốn vô ngã, cho nên chìm nổi trong ba cõi sáu đường. Ý thứ hai, sống buông trôi một đời, sống buông trôi một đời gây tai họa cho nhiều kiếp. Một đời này mà mình không cố gắng vực mình dậy, không cố gắng nâng cuộc đời mình lên, thưa các vị, là mình buông trôi cho nhiều kiếp. Tu một kiếp mà không khéo thì gây họa cho nhiều kiếp. Kiếp này mình bố thí, mình cúng dường, mình có được chút phước, kiếp sau mình lên mình làm ông nhà giàu, có điều kiện để mình, có điều kiện để mình phung phí cái phước nghiệp của mình đã gây trong đời này, cái mình rớt sâu hơn. Thay vì mình tu ít ít sơ sơ thì mình trở lại kiếp người, mà tu khá cho nên có phước đức nhiều, cho nên làm cái ông nhà giàu, trở thành một là ông trọc phú, hai là cái kẻ cực ác, vân vân, rất là nhiều điều. Cho nên hãy khéo, hãy khéo tu, đừng có buông trôi. Buông trôi một kiếp là gây tai họa cho nhiều đời lắm, cẩn trọng. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Và thôi mời quý vị đứng lên hồi hướng luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.